Trảm yêu ma lạt Bạch Thái. Chương 30, 30, nàng bằng lòng chết vì ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chít chít chít, trong địa lao truyền ra tiếng kêu chói tai của thử yêu. Chỗ đứt đuôi máu chảy không ngừng. Thử yêu bị trọng thương, không màng linh quả nữa, đâm sập một bức tường bỏ chạy về phía xa, rất nhanh đã lao ra khỏi địa lao, biến mất không thấy bóng dáng. Vân Khuyết thu đao, giúp Mai Tiền cởi bỏ đuôi chuột quấn quanh người, thuận tay cất đuôi chuột vào túi vải đen mang theo bên người. Thứ này là vật liệu hiếm có thể bán được giá tốt, phải chia cho ta một nửa đấy. Mai Tiền nhe răng trợn mắt nói. Yên tâm, ta không quên ngươi đâu. Vân Khuyết nói. Hai người nhảy xuống địa động một lần nữa. Mai Tiền lấy dao găm ra, cẩn thận từng ly từng tí một mở chiếc hộp gỗ. Bên trong bày bốn quả lớn chừng quả trứng vịt, có màu đỏ sậm, lớp vỏ ngoài cứng như quả thông. Chiếc hộp vừa mở ra, lập tức tỏa ra một mùi hương thảo mộc thoang thoảng mùi tanh của máu. Quả nhiên là huyết nhung quả. Vân Khuyết không chút khách khí lấy đi hai quả. Mai Tiền vẻ mặt ai oán, xê kép hai quả còn lại. Lúc này thần sắc của vị giáo úy này giống hệt oán phụ. Tốn thời gian công sức đào hơn nửa năm không nói, còn mạo hiểm tính mạng đối phó với thử yêu cấp 7. Cuối cùng lại phải chia một nửa lợi lộc. Mai Tiền tính thế nào cũng thấy mình lỗ to. Thu hoạch không tệ, có muốn đi uống một chén không? Vân Khuyết cười nói, uống cái gì mà uống? Ta không có tiền. Mai Tiền buồn bực nói, không uống thì thôi, nhờ ngươi giúp một việc, đưa ta và quận chúa ra khỏi thành. Vân Khuyết nói, không ra được, thành chủ hạ lệnh phong tỏa thành 3 ngày. Kẻ nào dám tự ý thả người sẽ bị xử lý theo quân pháp. Mai Tiền trầm mặt từ chối. Bớt đi, Mai đại giáo úy, ngươi từ khi nào lại quan tâm đến quân pháp vậy? Ra giá đi, 20 lượng đủ chứ? Vân Khuyết nói, 200 lượng cũng không ra được. Chuyện này ta không giúp được. Tên phó dịch kia lòng dạ hẹp hòi, hắn ta rất ít khi hạ quân lệnh như vậy. Đã hạ lệnh thì chắc chắn sẽ không cho phép người khác làm trái. Đến lúc đó, ta thả ngươi ra ngoài. Nếu để hắn ta biết được, thì ta đừng hòng đặt chân ở Bách Ngọc Thành nữa. Mai Tiền nói. Ngươi đặt chân ở đâu? Ta không quản, dù sao chuyện này ngươi không giúp cũng phải giúp. Nếu không ngươi chính là đồng lõa hại chết quận chúa đấy. Ngươi tự mình tính xem. Là làm trái lệnh thành chủ có hậu quả nghiêm trọng hơn, hay là hại chết quận chúa có hậu quả nghiêm trọng hơn? Vân Khuyết cười nói, bớt ngậm máu phun người đi. Ta chỉ là tận trung chức trách, nghe theo tướng quân hiệu lệnh, không công cũng chẳng có tội. Sống chết của quận chúa thì có liên quan gì đến kẻ tiểu nhân vật như ta? Mai Tiền hừ lạnh nói, ngươi đã không nể tình như vậy, vậy ta chỉ còn cách quay về khuyên quận chúa viết di thư trước, dặn dò rõ ràng mọi chuyện, ví dụ như ai hại nàng, ai không chịu mở cửa thành, đến lúc đó phụ nam vương tự sẽ tính toán rõ ràng từng người một. Vân Khuyết cười ha ha nói. Mai Tiền nghe vậy thì nghẹn họng chân chối, hai mắt trợn to, vô sỉ cũng phải có giới hạn chứ, người muốn lội qua vũng nước đục cũng không cần phải kéo ta theo chứ. Mai Tiền tức giận nói. Bởi vì ngươi là bằng hữu của ta. Ở Bách Ngọc Thành này, ta chỉ có một mình ngươi là bằng hữu. Không kéo ngươi thì kéo ai? Vân Khuyết nói. Mai Tiền tức đến nghiến răng nghiến lợi. Nếu như không phải đánh không lại Vân Khuyết, hắn đã nghiền nát tên bằng hữu trước mắt này thành tro bụi rồi. Cho dù ta có giúp ngươi cũng vô dụng. Hơn 10 giáo úy trong thành đều bị điều động đến canh giữ các cửa thành. Chỉ cần cửa thành vừa mở, chắc chắn sẽ bị phát hiện. Ngươi cảm thấy đám võ giả bát phẩm kia có thể che mắt được bọn họ sao? Mai Tiền nói. Ngươi nghĩ cách đi, ngươi có nhiều mối quan hệ ở Bách Ngọc Thành như vậy, chắc chắn là có cách dàn xếp. Vân Khuyết nói, cũng chỉ là đồng liêu với nhau thôi. Lúc cần thiết, ai cũng sẽ không chút do dự mà đạp lên người khác để thượng vị. Ta và bọn họ không có giao tình sâu như vậy. Huống chi đây là chuyện liên quan đến tính mạng, Mai Tiền trầm giọng nói. Nếu quận chúa muốn ra khỏi thành, cứ việc công khai thân phận, kẻ nào dám ngăn cản, cần gì phải lén lút làm gì cho phiền phức. Người quang minh lỗi lạc không nói chuyện mờ ám. Người cũng biết hiện tại trong thành đã trở thành cái dạng gì rồi. Vì sao thành chủ lại cố tình phong tỏa thành vào lúc này? Chẳng lẽ người không suy nghĩ một chút sao? Vân Khuyết nói, Mai Tiền hít sâu một hơi. Buồn bực nói, Vân Khuyết, có phải người bị bệnh rồi không? Bình thường, loại chuyện phiền phức này, người nhất định là tránh xa đến mức nào thì tránh. Lần này vì sao phải liều mạng bảo vệ một quận chúa? Chẳng lẽ người thích nàng ta rồi? Đừng quên ngươi chỉ là một tên võ phu nghèo hèn, không có thân phận, không có địa vị, không có tư lịch, không có tiền, muốn cái gì cũng chẳng có. Ngươi đừng mơ tưởng mình có cơ hội làm phò mã đấy. Người ta là Linh Vân quận chúa cao cao tại thượng, dòng dõi hoàng thất, cho dù bình an trở về hoàng thành, người ta cũng sẽ không để mắt đến loại võ phu hạ đẳng như chúng ta đâu. Nghe huynh đệ khuyên một câu, dừng tay ở đây đi, kịp thời rút lui, rời xa nơi thị phi này, sau này chúng ta vẫn là huynh đệ tốt, muốn lừa ai thì lừa, muốn săn yêu thì săn yêu, muốn uống rượu thì uống rượu, trên đời này cái gì cũng thiếu, chỉ có nữ nhân là không thiếu. Vân Khuyết cười ha ha nghe Mai Tiền cằn nhằn, đợi hắn ta nói xong mới chậm rãi nói. Ta không nghĩ nhiều như ngươi, đưa nàng ấy về nhà, là một vụ giao dịch, lợi ích ta đã nhận rồi, không thể đến giữa đường đổi ý, ta cũng cần thanh danh. Thanh danh cái rắm, mấy năm nay, nếu để người ngoài biết những chuyện hai chúng ta làm, thì đã sớm mang tiếng xấu truyền xa rồi, cũng chẳng kém gì lần này đâu, Mai Tiền nói, nàng ấy từng giúp ta tìm trứng rắn, Vân Khuyết nói. Ta tìm giúp người ít chừng lắm sao? Mai Tiền tức giận nói. Người tự mình tính toán xem. Trứng chim, trứng rắn, thậm chí là trứng yêu thú. Từ sau khi quen biết, ta đã giúp người tìm được bao nhiêu rồi? Đúng vậy, người giúp ta tìm được không ít trứng. Nhưng bạc người cũng lấy không ít. Vân Khuyết nói, Mai Tiền lúng túng một chút. Trầm giọng nói, không đề cập đến chuyện trứng nữa. Nếu ngươi thích vị quận chúa kia, nhất định phải liều chết bảo vệ nàng ta. Vậy thì coi như không có ta là bằng hữu. Vân Khuyết ngươi cứ việc đi làm việc đại ái vô hạn của ngươi đi. Mai Tiền ta sợ chết lắm. Xin miễn cưỡng, Vân Khuyết khẽ cười một tiếng. Thản nhiên nói, nàng ấy bằng lòng chết vì ta. Vẻ mặt oán trách trên mặt Mai Tiền sau khi nghe được mấy chữ ngắn ngủi này. Liền đông cứng lại, qua một lúc lâu, Mai Tiền nặng nề thở ra một hơi. Nói, ta chỉ có thể đưa các ngươi đến dưới chân thành, cửa thành chắc chắn là không mở được. Làm sao ra, cách chương.